Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, chương 267. Không phục đến chiến, sát khí sôi trào, cao nhân, một khiêng camera phóng viên, lúc nói chuyện, âm thanh run rẩy lợi hại, trong mắt đều nhanh bạo đi ra, hắn, lại là cao nhân, mà lại có thể làm cho thân thể của mình tùy ý biến hóa. Một người thanh niên, lúc nói chuyện, sắc mặt trắng bệch. Trước đây không lâu, hắn nhưng là còn mắng quá Diệp Thần. Đây mới là cao nhân. Quá lợi hại, bá khí ha. Có lòng người nhảy ra tốc. Trên mặt xuất hiện hưng phấn. Ngoại trừ hiện trường nhân chi bên ngoài, Diệp Thần hiện ra chân thân về sau. Giờ phút này, toàn thế giới Internet, đồng dạng cũng là nổ tung. CMN, ai mẹ nó nói cao nhân ẩn nấp rồi, sẽ không xuất hiện. Nghiêu bước, nếu như hắn thật sự là cao nhân, vừa rồi nói kia lời nói, không có chút nào phách lối a, ngược lại là phi thường bá khí. Ta cảm giác cao nhân còn là quá trùng động, hắn coi như lợi hại hơn nữa. Một người sao có thể là 10 tên tông sư đối thủ? Nhìn hắn điệu bộ này, thoáng cái là muốn đem tất cả tông sư cho toàn bộ đắc tội một cái lượt a. Hôm nay sợ là có trò hay muốn. Nhìn, ta rất hiếu kỳ, cao nhân nếu là toàn lực xuất thủ, đến cùng thật lợi hại. Ta cược 5 mao, một người đánh 10 cái. Tất bại, bắt đầu phiên giao dịch. Có người hay không đến? Những cái kia đám dân mạng, toàn bộ đều điên cuồng. Thiên đạo trang web khu thảo luận, mỗi một giây, chí ít mấy vạn đầu bình luận đồng thời tuôn ra. Thật đúng là đừng nói. Đương bộ phận đám dân mạng nói đến bắt đầu phiên giao dịch cái vấn đề về sau, toàn cầu các đại cá độ ngành nghề cũng nhao nhao hành động. Tỷ lệ đặt cược, tiền đặt cược, Diệp Thần 1-3, Diệp Thần 1-2, ai thắng ai thua, những cái kia cá độ chính thức nhân viên, từng cái đều là nhân tài, mỗi một loại đối chiến tỷ lệ đặt cược đều đi ra. Mà lại, đương những này được thả ra sau, vẻn vẹn mới trôi qua một phút thời gian, toàn cầu, tham dự cá độ linh thạch số lượng, liền là vượt qua 1 tỷ khỏa, sáng mù vô số người con mắt. Thái Sơn, dưới chân, hiện trường, đối với chuyện xảy ra bên ngoài, Diệp Thần mảy may đều không chú ý. Đương thân phận công khai về sau, hắn nhiều hứng thú đánh giá những này cấp bậc tông sư các cường giả. Không ít cấp bậc tông sư cường giả, cảm nhận được Diệp Thần ánh mắt lúc, đều có một loại cảm giác da đầu tê dại. Loại ánh mắt này, thật sự là quá kỳ quái. Nếu như nhất định phải hình dung, trong ánh mắt, mang theo rất nhiều hiền lành cùng nhân hậu, tựa như là một lớn tuổi ra ra, đang dò xét lấy đời sau của mình đồng dạng. Loại ánh mắt này, thật sự là quá kỳ quái. Hiện trường vẫn như cũ là rất an tĩnh. Nếu là Diệp Thần biết những này các bậc tông sư ý nghĩ trong lòng lời nói, rất có thể sẽ làm chàng nói cho bọn hắn tình huống. Các ngươi những người này, đều là ta dùng thiên đạo điểm số sáng tạo ra a. Từ một loại nào đó trình độ bên trên mà nói, ta là ngươi nhóm người sáng tạo, cũng chính là các ngươi, ba. Dùng loại ánh mắt này xem kỹ các ngươi, có cái gì không đúng? Đương nhiên, nếu như lúc này, Diệp Thần thật nói ra những lời này, tuyệt đối sẽ lập tức bị cái này 10 tên cường giả vây công không thể. 1 giây, 2 giây, 10 giây, 3 phút, hiện trường rất yên tĩnh. Trong nháy mắt, liền là đi qua 3 phút, cho đến lúc này, mới có người dẫn đầu phản ứng lại. Ngươi, chính là thiên đạo trang web xếp hạng thứ nhất cao nhân. Kiếm Thánh mở miệng, nói lời này lúc, trên thân còn có 1,5 tầng trong suốt linh hồn, đang không ngừng động lên. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ từ trong thân thể đi ra đồng dạng. giả thần giả quỷ đến rất không tệ. Mặt khác, che giấu khí tức thủ đoạn cũng phi thường cao minh, có thể được xưng là trên địa cầu đệ nhất cường giả. Xem ra, cũng là có nguyên nhân. Hùng Bá hai mắt nhắm lại, nói lời này lúc, nhẹ nhàng lui về sau một bước, giống như hắn vừa rồi, căn bản liền không có nói ra, đứng tại chỗ bất động, cho Diệp Thần đánh cái chủng loại kia lời nói. Thú vị, càng ngày càng thú vị. Bản tọa sống mấy ngàn năm, lần thứ nhất nhìn thấy chơi vui như vậy sự tình. Cao nhân, nhìn ngươi tình huống này, là dự định cùng chúng ta đánh một trận lạc. Không bằng dạng này, để bản tọa trước chiếu cố ngươi. Đế Thích Thiên mang trên mặt nụ cười, lúc nói chuyện, chủ động tiến lên một bước. Đương nhiên, ngoại trừ những này các bậc tông sư bên ngoài, hiện trường, cái khác các bậc tông sư thái độ đều không giống nhau. Trong đó, Tần Thủy Hoàng đã từng thế nhưng là tại Tần Hoàng Lăng phụ cận gặp qua Diệp Thần, giờ phút này lần nữa nhìn thấy Diệp Thần, cho hắn một loại cảm giác vô cùng kỳ quái. Kha Phu cũng đã gặp Diệp Thần, hắn rất rõ ràng trước mắt người này tuyệt đối không phải dễ trêu. Hải thần Poseidon, đây là lần thứ nhất cùng Diệp Thần gặp mặt, nét mặt của hắn tương đương ngưng trọng, trực giác nói cho hắn biết, trước mắt người này không phải rất dễ trêu. Bất quá, đối với Thái Sơn phía trên cơ duyên, trong lòng của hắn đã có dự định, lần này nhất định phải tranh đoạt. Các đại cường giả nhóm tâm thái cũng khác nhau, tạo thành kết quả liền là không khí hiện trường càng ngày càng khẩn trương. Rầm rầm, một chút người vây xem cũng đều phi thường cơ trí, cảm nhận được không khí hiện trường không thích hợp về sau, nhao nhao lui về phía sau, sợ đại chiến thật mở ra về sau, chính mình sẽ phải chịu liên lụy, rút lui, giữ một khoảng cách, không nên tới gần. Nhanh, lập tức sắp hiện ra chàng đám người sơ tán ra, rời xa bọn hắn, ngoại trừ quần chúng bên ngoài. Giờ phút này, đế quốc các cao tầng, mệnh lệnh cũng là một đầu tiếp một đầu hạ đạt. Siêu siêu siêu, không trung, nguyên bản kia dày đặc phi hành khí, chiến cơ, nhào nhào hướng phía nơi xa tản đi, hoặc là hướng phía khoan dò không trung. Phần phật, những cái kia vẫn luôn tại giữ gìn trật tự thiên la địa võng thành viên, cùng người của quân bộ, cũng đều bắt đầu nhao nhao hành động. Bọn hắn không ngừng đem một chút vẫn còn ngốc ngốc sững sờ quần chúng từ tại chỗ lôi đi. Trước đó, hiện trường còn có không ít ám kình cao thủ, đại sư cấp bậc cao thủ, phi thường phách lối, nhao nhao muốn đi Thái Sơn bên trên tu luyện. Lúc này, bọn hắn cũng đều trung thực lên, trốn ở trong đám người, căn bản cũng không dám thò đầu ra. Đến mức trước đây không lâu những cái kia vượt lên trước tiến vào Thái Sơn bên trong, đồng thời đã tìm được vị trí tu luyện những cao thủ. Khi nhìn đến phía dưới tình huống không thích hợp, cùng hơn 10 tên cấp bậc tông sư cường giả bất cứ lúc nào cũng sẽ đánh nhau sau, bọn hắn cũng không dám ở lâu. Thái Sơn phía dưới, không ít quần chúng đều nhìn thấy rõ ràng, bầu không khí không thích hợp lúc, rất nhiều trước đó chạy lên đi, ngồi xếp bằng tu luyện các cường giả, nhao nhao mở mắt, sau đó lén lén lút lút rời đi hiện trường. Một điểm âm thanh cũng không dám phát ra, sợ hãi sẽ khiến sự chú ý của người khác, mà liền tại bầu không khí khẩn trương, lòng của mỗi người thái đều không giống nhau. Toàn thế giới vô số người, vô số dân mạng đều chú ý tới tình huống bên này. 10 đại tông sư cấp bậc cường giả đem ánh mắt thả trên người Diệp Thần, đồng thời mở miệng nói chuyện lúc, Diệp Thần hai tay chắp sau lưng, hắn mở miệng, âm thanh bá khí vô cùng, các ngươi còn chưa có tư cách cùng ta đọ sức, coi như toàn bộ các ngươi cùng một chỗ động thủ, cũng không phải là đối thủ của ta. Đương nhiên, vì chứng thực điểm này, ta hiện tại là có thể cho các ngươi một cái cơ hội. Lên đi, âm thanh rất nhạt, mang theo một cỗ trước nay chưa từng có bá khí. Lời này rơi xuống, một cỗ cuồng bạo khí tức, điên cuồng lan tràn, đến từ phong vân tinh bên trong hùng bá, tuyệt vô thần, cùng đế thích thiên, ba người phản ứng lớn nhất, hai mắt ngưng lại, sát khí sôi trào, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.